mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, cuộc chiến kết thúc với thắng lợi của Mỹ và quân đồng minh. Kate vui mừng đón David trở về. David không ngừng than phiền về việc Kate đã không tôn trọng sự thống nhất giữa hai vợ chồng khi cô lãnh đạo công ty sản xuất vũ khí cung cấp cho cuộc chiến. Kết bàn với David về kế hoạch chuyển trụ sở công ty sang New York, Mỹ. Qua Mỹ ít lâu, Kate nhận được tin vui khi bác sĩ thông báo cô có thai. 2 tháng trước ngày Kate sinh nở, David có chuyến thanh tra khu mỏ ở Nam Phi. Và anh đã vĩnh viễn ra đi sau vụ nổ hầm lò tại đây. Cái chết của chồng khiến Kate đau đớn và sinh non. Cô sinh một bé trai và đặt tên là Anthony James Blackwell. Tony là một cậu bé thông minh giỏi giang và nhận được sự yêu thương che chở khôn cùng của mẹ Kate. Thế nhưng Kate đã vô tình gây ra nhiều áp lực cho Tony về thành tích học tập và lối sống, khiến cậu bị chứng rối loạn tâm lý với biểu hiện nói lắp. Bác sĩ khuyên Kate nên để cậu bé xa cô một thời gian. Dù rất thương nhớ con, nhưng Kate đành gửi con trai đi học tại Thụy Sĩ. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sidney Sheldon, bản dịch của dịch giả Nguyễn Bá Long. Mời các bạn cùng nghe. Kate rất hài lòng về Brett Ragan. Anh hơn cô 2 tuổi, và qua 5 tháng, họ đã trở thành thân thiết. Cô yêu quý anh vì sự cống hiến hết mình của anh đối với cô Brett. Brett chưa vợ, rất nhiều bạn gái, nhưng kể từ sau khi David không còn nữa, dần dần Kate nhận ra Brett yêu cô. Đã một vài lần, anh có những lời bóng gió thận trọng. Thế nhưng, cô đã chọn cách giữ quan hệ của họ thuần túy ở dạng đồng nghiệp, thậm chí bà chủ và nhân viên. Song không phải cô chưa từng xao xuyến, dù chỉ là một lần thôi, duy nhất. Khi đó, Brett hình như đều đặn hò hẹn với một phụ nữ nào đó. Thường về rất khuya và dự các cuộc họp buổi sáng với điệu bộ mệt mỏi và lơ đãng. Điều đó ảnh hưởng xấu đến công việc và hình ảnh công ty. Suốt mấy tháng trời, với biểu hiện ngày một rõ hơn, Kate quyết định phải làm một việc gì đó. Kate nhớ việc David đã thiếu chút nữa thì bỏ công ty chỉ vì một người đàn bà, và cô không muốn điều đó lại xảy ra với Brett. Kate đã có kế hoạch đi Paris một mình để mua một công ty xuất nhập khẩu. Nhưng đến phút chót, cô bảo Brett đi cùng. Họ dành ngày đầu tiên cho các cuộc gặp gỡ và tối đó thì cùng ăn chiều ở khách sạn Grand Vipon. Sau đó, Kate gọi Brett đến phòng cô ở George Hotel để cùng xem xét các báo cáo tài chính về cái công ty mới. Khi anh đến, Kate đang ngồi trên sofa đợi anh, với chiếc váy ngủ mỏng tang, bên trong không còn vải vóc gì khác. Tôi mang theo cả đề nghị sửa đổi đây. Brett bắt đầu. Vậy ta hãy... Việc đó để sau. Kate dịu dàng, giọng đầy vẻ khiêu gợi, đến mức làm cho Brett phải nhìn cô ngờ vực. Em muốn chỉ có riêng chúng mình thôi, Brett. Kate, cô nhào vào trong vòng tay của anh và ôm cứng lấy anh. Lạy Chúa, anh nói, anh đã muốn có em từ lâu lắm rồi. Em cũng vậy, Brett. Và họ đi vào phòng ngủ. Kate là một phụ nữ đam mê nhục dục, nhưng mọi ham muốn tình dục của cô từ lâu đã dồn vào kênh khác. Cô hoàn toàn thỏa mãn bởi công việc ngập đầu. Cô thuần túy cần Brett vì một lý do khác. Anh ở trên cô và cô mở rộng đôi chân để anh được dễ dàng. Còn cô thì không thích thú, cũng không khó chịu. Kate, anh đã yêu em từ lâu. Còn cô thì đang nghĩ về cái công ty gì đó. Họ đòi một cái giá quá đắt. Họ làm cao bởi họ biết mình thực sự muốn có nó. Brett vẫn thầm thì những lời yêu đương ở bên tai cô. Mình có thể ngưng việc thương lượng và chờ tới khi họ phải tìm lại mình. Nhưng nếu họ không thì sao? Nhỡ có kẻ khác nhảy vào thì sao? Mình có dám bỏ vụ này không? Đầu óc cô vẫn miên man nghĩ ngợi. Anh thì càng lúc càng cuồng nhiệt hơn. Và Kate đã đáp ứng anh. Không, đừng thách thức họ. Bởi họ có thể tìm được một bên mua khác. Thà trả cái giá họ đòi còn hơn. Mình sẽ bù lại bằng cách bán đi một vài chi nhánh của nó. Brett bỗng rên lên quằn quại trong cơn khoái cảm ập đến. Và Kate đáp lại một cách tương ứng để đưa anh tới đỉnh cao. À, mình sẽ báo cho họ biết là mình chấp nhận cái giá đó. Kate quyết định. Brett gục xuống bên cô yên lặng hồi lâu rồi cất tiếng. Ôi Chúa, thật là tuyệt vời. Kate, em yêu. Tuyệt lắm. Cảm ơn anh. Cô nằm trong tay Brett suốt đêm, nghĩ ngợi và tính toán, trong lúc anh ngủ ngon lành. Sáng ra, khi anh vừa thức giấc, Kate nói, Brett này, cái người phụ nữ mà anh vẫn hẹn hò. Lạy Chúa, em thật hay ghen. Nụ cười đầy hạnh phúc trên môi anh. Quên cô ấy đi, anh sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Anh hứa đấy. Kate cũng không một lần lên giường với Brett nữa. Khi anh không hiểu nổi về sự từ chối thì cô chỉ nói. Anh không biết là em muốn đến như thế nào ư, Brett. Nhưng em sợ rằng chúng mình sẽ không thể làm việc với nhau được nữa. Thôi, mình phải cùng hy sinh vậy. Và anh buộc phải chấp nhận điều đó. Cùng với sự mở mang của công ty, Kate lập ra các hội từ thiện đóng góp cho các trường học và các nhà thờ và tiếp tục làm phong phú thêm bộ sưu tập nghệ thuật của mình. Cô lùng sục mua lại các tác phẩm thời Phục Hưng và của các danh họa thời kỳ tiếp sau đó. Người ta đồn rằng sưu tập Blackwell là bộ sưu tập quý giá nhất thế giới. Chỉ là lời đồn đại, bởi lẽ không ai ngoài số khách được mời xem hết bộ sưu tập này. Cô không cho phép chụp ảnh, cũng như không hề trả lời phỏng vấn. Cô có những nguyên tắc bất di bất dịch đối với báo chí. Đời tư của gia đình Blackwell hoàn toàn không ai được động đến. Gia nhân, cũng như các nhân viên của công ty, không được phép xì xầm chuyện gia đình bà chủ. Dĩ nhiên là điều đó không thể ngăn được những lời đồn đại phỏng đoán, vì lẽ Kate là một nhân vật được chú ý quá nhiều. Một trong số ít ỏi phụ nữ giàu có và thế lực nhất trên thế giới. Có tới hàng ngàn câu hỏi về cô, nhưng không câu nào có trả lời. Kate từng gọi điện cho bà hiệu trưởng trường Le Rogan. Tôi muốn biết Tony như thế nào. À... Cậu bé rất khá, thưa bà Blackwell. Con trai bà là một học sinh ưu tú. Cậu ta... Tôi không đề cập chuyện đó. Tôi muốn... Cô ngập ngừng vẻ miễn cưỡng. Phải thú nhận rằng có một điểm yếu kém trong gia đình Blackwell. Tôi muốn biết về việc nói lắp của nó. Thưa bà, không hề có dấu hiệu nào của tật nói lắp. Cậu ta hoàn toàn bình thường. Kate thở phào nhẹ nhõm. 4 tuần sau, Tony trở về. Bà Kate ra sân bay đón con. Trông cậu thật khỏe mạnh, khôi ngô. Và Kate thấy dâng lên trong lòng niềm kiêu hãnh. Chào con trai. Khỏe không con? Con khỏe, khỏe. Mẹ à? Mẹ thế nào? Trong những kỳ nghỉ, Tony say mê với những bức họa mới mà mẹ cậu đã mua trong thời gian cậu vắng nhà. Bị mê hoặc bởi các danh họa của trường phái ấn tượng Pháp, họ đã tạo ra cả một thế giới kỳ ảo đối với Tony. Cậu mua một bộ đồ vẽ và bắt tay vào việc, rồi thấy các bức vẽ của mình thật tồi và không để ai thấy. Làm sao mà chúng có thể so sánh được với các bức họa lừng danh kia? Kate bảo cậu, một ngày nào đó, tất cả những bức tranh kia sẽ là của con trai à. Ý nghĩ về điều đó gây cho chú bé 13 tuổi cảm giác khó chịu. Mẹ cậu đã không hiểu những bức tranh đó không bao giờ có thể thật sự là của cậu được. Bởi lẽ cậu đâu làm gì để có được chúng. Cậu nuôi quyết tâm mãnh liệt, phải bằng cách nào đó tự mình kiếm ra. Trong cậu luôn mâu thuẫn, vừa không muốn lại vừa muốn xa mẹ. Muốn gần bởi lẽ mọi thứ quanh mẹ cậu đều ngập tràn hứng thú. Bà như ở trung tâm của một cơn lốc lớn, đưa ra các mệnh lệnh, ký kết các hợp đồng, dẫn cậu đến những nơi kỳ thú và giới thiệu cậu với những con người đầy hấp dẫn. Bà là một nhân vật lớn và Tony luôn nghĩ bà là một phụ nữ kỳ diệu nhất trên đời. Song mặt khác, cậu lại luôn cảm thấy có lỗi vì lẽ cứ có sự hiện diện của bà là cậu lại nói lắp, nên cậu cũng muốn được ở xa mẹ. Kate không hề nghĩ là con trai mình đã bị bé nhỏ đi trước bà đến mức nào. Cho tới một hôm cậu từ trường về nhà trong một kỳ nghỉ và hỏi. Mẹ ơi, mẹ chi phối cả thế giới à? Bà cười lớn đáp lại. Làm gì có chuyện đó? Điều gì đã làm cho con hỏi một câu ngớ ngẩn như thế? Tất cả cả bạn bè ở trường đều nói thế về mẹ. Thì mẹ là mẹ của con mà. Tony không muốn gì hơn trên đời này bằng việc làm vui lòng Kate. Cậu biết là đối với bà thì cái công ty của gia đình có ý nghĩa đến thế nào? Bà đã sắp xếp để một ngày kia cậu sẽ điều hành nó ra sao? Và lòng đầy ân hận vì biết là mình không thể. Đó không phải điều cậu dự định cho cuộc sống của mình. Khi cậu cố giải thích điều này với mẹ, bà cười. Vớ vẩn nào Tony, con còn quá nhỏ để biết rằng con muốn làm gì trong tương lai. Và thế là cậu lại lắp bắp. Ý nghĩ trở thành một họa sĩ luôn kích động Tony. Việc có khả năng nắm bắt được cái đẹp và giữ nó lại mãi mãi thật là có ý nghĩa. Cậu muốn tới Paris học, nhưng biết là phải đề cập với mẹ một cách hết sức thận trọng. Hai mẹ con đã có một khoảng thời gian tuyệt diệu bên nhau. Kate làm chủ nhiều bất động sản lớn. Bà đã mua những ngôi nhà ở bãi cây cọ Nam Carolina và một trang trại lớn ở Kentucky, và đều đã đưa Tony đến những nơi đó. Kate rất mê môn đua ngựa, và chuồng ngựa của bà là một trong những chuồng ngựa thượng hạng trên thế giới. Khi ngựa của Kate tham dự cuộc đua nào, và nếu có Tony ở nhà, Kate đều dẫn con ra trường đua cùng xem. Hai mẹ con ngồi ở lô dành riêng cho bà. Tony thấy rõ vẻ kích động ở mẹ, và cậu biết sự say mê này không hề dính dáng gì đến tiền bạc hết. Vấn đề là thắng lợi, Tony à, hãy nhớ lấy điều đó. Thắng lợi là điều quan trọng. Hai mẹ con cũng có nhiều thời gian nghỉ ngơi yên tĩnh ở cảng nước tối. Mùa hè họ đi thuyền trên bãi biển, lướt ván và thăm các bảo tàng nghệ thuật. Mùa đông họ trượt tuyết, trượt băng và cưỡi xe trượt tuyết, hoặc cùng ngồi bên lò sưởi trong thư viện riêng. Kate kể cho con trai nghe tất cả những câu chuyện trong gia đình về ông cậu, về Banda và về buổi liên hoan mà Madame Agnes và các cô gái làm tiền đã dành cho bà ngoại cậu. Theo lời kể của Kate, thì gia đình Blackwell có một quá trình sôi động và đáng tự hào. Công ty Coon Brand sẽ là của con mai đây, Tony à. Con sẽ điều hành nó và... Con không muốn điều hành nó, mẹ à. Con không thích kinh doanh lớn, cũng như quyền lực. Và Kate nổi cáu. Con thật là ngu ngốc. Con biết gì về kinh doanh lớn hay là quyền lực nào? Con nghĩ là mẹ đi khắp thế giới này làm những chuyện xấu xa ư? Làm cho mọi người đau khổ à? Con nghĩ rằng Gulbrand thuộc loại máy in tiền khốn kiếp đè bẹp tất cả những gì cản trở nó ư? Thế thì hãy nghe đây con. Chúng ta chỉ đứng sau mỗi Chúa Trời thôi. Tony, chúng ta là sự cứu thế. Chúng ta cứu vớt sinh mạng hàng trăm nghìn con người. Khi chúng ta mở nhà máy ở một xứ sở hay một đất nước khổng lồ nào đó, thì dân chúng ở đó có thể xây dựng trường học, thư viện, nhà thờ và cho con cái họ được ăn, được mặc, được có các phương tiện vui chơi nữa chứ. Bà nói liền một hồi thở gấp vì giận dữ. Chúng ta xây dựng nhà máy ở những nơi dân chúng đói khổ và không có công ăn việc làm. Và nhờ chúng ta mà họ sẽ có được đời sống khá hơn, mở may mở mắt. Chúng ta là người cứu vớt họ. Đừng bao giờ để mẹ nghe thấy con nhạo báng về việc kinh doanh hay là quyền lực nữa. Và Tony chỉ có thể nói, con xin lỗi mẹ. Còn trong đầu cậu vẫn là ý nghĩ bướng bỉnh. Mình sẽ trở thành một họa sĩ. Hồi Tony 15 tuổi, trong kỳ nghỉ hè của cậu, Kate chợt hỏi có muốn đi nghỉ ở Nam Phi không? Cậu chưa bao giờ đến đó. Bây giờ, mẹ chưa thể đi cùng con được, Tony. Nhưng con sẽ thấy nơi đó thật là kỳ diệu. Mẹ sẽ sớm lo liệu để con tới đó. Con đang mong là được ở cảng nước tối, mẹ. Hè sau, Kate cương quyết, mùa hè này, mẹ muốn con đi Johannesburg. Kate cẩn thận báo trước cho viên thanh tra công ty ở đó, và họ cùng vạch ra một chương trình cho Tony. Từng ngày được thu xếp, sao cho gắn với một địa điểm khiến chuyến đi trở nên vô cùng hấp dẫn đối với Tony, và làm cho cậu nhận ra tương lai của mình sẽ mãi mãi gắn liền với công ty. Kate nhận được báo cáo hàng ngày về con trai. Cậu đã được đưa đến một trong số các mỏ vàng. Cậu đã có 2 ngày ở các bãi kim cương. Cậu được hướng dẫn đi thăm các nhà máy của Gulbrand và tham dự một cuộc đi săn ở Kenya. Trước hôm Tony về, Kate gọi điện cho giám đốc công ty Johannesburg. Tony thế nào? Ô, cậu ấy đã có một kỳ nghỉ tuyệt diệu, thưa bà Blackwell. Thực sự là sáng nay cậu ấy còn hỏi không thể ở thêm một ít ngày nữa được ư? Kate sung sướng. Cảm ơn ông, ôi thật là tuyệt. Kỳ nghỉ kết thúc, Tony đi Southampton, Anh Quốc, rồi từ đó về Mỹ trên tuyến bay của hãng hàng không Liên Mỹ. Bao giờ Kate cũng bay bằng hãng hàng không này. Kate thấy cần thiết phải đón con trai tại phi trường LaGuardia mới hoàn thành ở New York. Khuôn mặt đẹp trai của cậu đầy vẻ phấn chấn. Vui vẻ chứ con trai? Mẹ à, Nam Phi là một đất nước tuyệt diệu. Mẹ có biết là họ đã đưa con bằng máy bay tới hoang mạc Namib không? Nơi mà ông ngoại đã đánh cắp kim cương của cụ Van der Meer vào phải không? Không, ông không ăn cắp, Tony à. Kate sửa lại, ông chỉ lấy những thứ là của ông thôi. Hẳn là thế rồi, Tony nói vẻ cợt nhạo. Dù sao, con cũng ở đó. Không có cơn sông biển nào, nhưng họ vẫn có chó, có lính gác và mọi thứ. Cậu mỉm cười, họ không cho con một viên kim cương mẫu nào cả. Kate cười vui vẻ. Họ không phải đưa mẫu cho con làm gì, con trai à. Mai đây thì tất cả đều là của con. Mẹ bảo họ đi. Họ không chịu nghe con. Bà ôm lấy con. Vậy là con thích rồi có phải không? Bà rất sung sướng rằng cuối cùng cậu cũng say sưa với khoản thừa kế của cậu. Thế mẹ biết con thích gì nhất không? Kate mỉm cười dịu dàng. Gì nào? Những màu sắc, con vẽ rất nhiều phong cảnh ở đó, và con muốn trở lại đó để vẽ. Vẽ? Kate cố tỏ ra nhiệt tình. Vẽ là một sở thích tuyệt vời đấy, Tony à. Không, Con không có ý coi đó là một sở thích mẹ. Con muốn trở thành họa sĩ. Con đã nghĩ kỹ về điều đó rồi. Con sẽ đi Paris để học mẹ. Con thực sự nghĩ là con có chút năng khiếu đó. Kết thấy đầu óc của mình căng lên. Con không muốn dành cả đời vào việc hội họa đó chứ. Có chứ mẹ, đó là việc duy nhất con thật sự ham thích. Và Kate hiểu bà đã thua. Nó có quyền chọn lựa cuộc sống của nó. Kate nghĩ, nhưng làm sao mà mình có thể để nó mắc sai lầm khủng khiếp đến như thế được? Vào tháng 9, cả hai mẹ con đều không còn có thể quyết định được gì cả. Chiến tranh đã xảy ra ở châu Âu. Mẹ muốn con vào học ở trường tài chính và thương mại Watson. Kate nói với Tony. Sau 2 năm mà con vẫn muốn trở thành họa sĩ, thì lúc ấy con sẽ có sự ủng hộ của mẹ. Kate tin là đến lúc đó Tony sẽ đổi ý. Bà thật không thể chịu được đứa con duy nhất của mình sẽ tiêu phí cuộc đời vào 3 cái việc lôi bôi, chát chát lên cái mảnh vải. Trong lúc nó có thể đứng đầu một công ty bậc nhất thế giới này. Dù sao đi chăng nữa thì nó cũng là con bà. Đối với Kate Blackwell, chiến tranh thế giới thứ 2 là một cơ hội lớn lao khác. Khắp nơi trên thế giới cần đến những phương tiện quân sự. Và quân brand đủ khả năng đáp ứng. Các nhà máy của công ty đã hoạt động 24 giờ mỗi ngày. Kết tin Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ sẽ không thể giữ mãi thái độ trung lập. Tổng thống Roosevelt kêu gọi đất nước hãy thực sự là một thành trì của nền dân chủ. Và ngày 11 tháng 3 năm 1941, đạo luật cho thuê mượn vũ khí được Quốc hội thông qua. Tuyến hàng hải của đồng minh qua Đại Tây Dương bị phong tỏa của Đức đe dọa. Các tàu ngầm Đức liên tiếp đánh chìm tàu bè của đồng minh. Nước Đức quốc xã như một con quỷ khủng khiếp không thể nào chế ngự. Thách thức lại hòa ước Versailles. Hitler đã xây dựng một bộ máy chiến tranh lớn nhất trong lịch sử. Với chiến thuật tiến công chớp nhoáng, quân Đức đã đánh chiếm Ba Lan, Bỉ, Hà Lan. Và tiếp đó, bộ máy chiến tranh của Đức đã nghiền nát Đan Mạch, Na Uy, Luxembourg và Pháp. Kate bắt đầu động tay động chân khi hay tin rằng người Do Thái làm việc trong các nhà máy của Kugelbrand đã bị Đức quốc xã tịch thu, đang bị bắt và bị đẩy tới các trại tập trung. Bà gọi 2 cú điện thoại và tuần lễ kế đó lên đường đến Thụy Sĩ. Khi tới khách sạn, có người nhắn lại là viên đại tá Brimagwau muốn được gặp bà. Brimagwau vốn là giám đốc chi nhánh Berlin của Kugelbrand. Khi nhà máy bị chính quyền quốc xã xung công thì ông được cấp hàm đại tá và được giữ nguyên vị trí. Đó là một người đàn ông gầy gò khắc khổ với mái tóc vàng được chải cẩn thận trên chiếc đầu hói. Ông ta vồn vã. Ôi, rất sung sướng được gặp bà, thưa bà Blackwell. Tôi được ủy quyền đảm bảo với bà rằng, ngay khi chúng tôi chiến thắng, các nhà máy này được chuyển trả lại bà. Nước Đức sẽ là một cường quốc công nghiệp lớn nhất mà thế giới từng biết. Và chúng tôi hoan nghênh sự hợp tác của những người như bà. Thế, nếu nước Đức thua trận, kết hỏi. Đại tá Brimagwau nhếch môi. Chúng tôi đều biết điều đó không thể xảy ra, thưa bà Blackwell. Nước Mỹ đủ khôn ngoan để không dính vào công việc của châu Âu. Tôi hy vọng là nó sẽ tiếp tục như vậy. Tôi tin là ông mong thế, ông đại tá. Kate dướn người về trước. Tôi nghe tin đồn người Do Thái đang bị gửi tới các trại tập trung và đang bị thủ tiêu. Thế điều đó có đúng không? Luận điệu của người Anh đó, thưa bà, đúng là đám Do Thái có bị đưa vào các trại lao động, nhưng hứa với bà, lời hứa của một sĩ quan là họ được đối xử một cách xứng đáng. Kết ngờ vực sự chính xác của những lời nói đó, bà quyết định tìm ra sự thật. Ngày hôm sau, Kết hẹn gặp với một thương gia Đức nổi tiếng. Otto Bubler, chạc ngoài 50, là người dễ nhận ra với khuôn mặt và cặp mắt đầy lòng trắc ẩn, đã từng trải qua nhiều đau khổ. Họ gặp nhau trong một tiệm cà phê nhỏ. Bubler chọn một bàn trong góc. Người ta nói rằng, Kate dịu dàng, ông đã bắt đầu một mạng lưới bí mật giúp đưa người Do Thái sang các nước trung lập, có đúng không? Không đâu thưa bà Blackwell, một hành động như vậy là sự phản bội lại đế chế thứ ba. Tôi còn nghe nói là ông cần tiền để nó hoạt động. Bubler nhún vai. Bởi lẽ không có mạng lưới ngầm nào, nên tôi cũng không cần có tiền để giữ nó hoạt động. Không phải thế sao? Ông ta lo ngại, đưa mắt nhìn quanh. Đây là con người mà mỗi ngày của cuộc đời đều sống thấp thỏm trong nỗi sợ hãi. Tôi đang hy vọng là tôi có thể giúp ích đôi chút. Kate thận trọng nói. Cùng Brand có nhà máy ở nhiều nước trung lập và đồng minh. Nếu ai đó có thể đưa những người tị nạn ấy tới, thì tôi có thể thu xếp cho họ công ăn việc làm. Bubler nhấm nháp ly cà phê đắng ngắt. Sau cùng ông ta nói. Tôi không biết gì về chuyện đó cả. Thời buổi bây giờ, những chuyện chính trị đó ôi thật là nguy hiểm. Nhưng nếu bà quan tâm đến việc giúp đỡ cho những người đau khổ. Tôi có một ông bác ở Anh bị suy nhược khủng khiếp. Tiền thuốc men cho ông ấy quá tốn kém. Bao nhiêu? 50.000 đô la một tháng. Cần thu xếp sao để gửi tiền trong một nhà băng Thụy Sĩ và chi dùng cho ông ấy ở Anh. Chuyện đó thì có thể gian xếp được. Ông bác tôi sẽ rất sung sướng. Khoảng 8 tuần lễ sau, một dòng người Do Thái tuy nhỏ nhưng rất đều đặn bắt đầu đến được các nước đồng minh và vào làm việc trong các nhà máy của Kung Brand. 2 năm sau, Tony bỏ học. Cậu đến văn phòng gặp Kate. Con đã cố gắng mẹ. Con thật sự cố gắng. Nhưng con đã quyết định. Con muốn theo học hội họa. Khi nào chiến tranh kết thúc, con sẽ đi Paris. Mỗi lời nói của cậu như một nhát dao. Con biết mẹ thất vọng, nhưng con phải sống cuộc sống của con. Con nghĩ là con có thể thành công, thực sự thành công. Cậu thấy vẻ mặt của mẹ. Con đã làm điều mẹ yêu cầu. Giờ đây mẹ phải cho con có cơ hội. Họ đã bằng lòng nhận con vào học ở Chicago. Đầu óc Kate rối bời. Điều Tony muốn làm thật là điên rồ. Và bà chỉ biết nói. Thế con tính bao giờ đi? Ngày nhập trường là 15. Hôm nay là ngày mấy? Ngày 6 tháng Chạp. Ngày Chủ nhật mùng 7 tháng Chạp năm 1941, các phi đội máy bay ném bom vào khu trục hạm của Hải quân Hoàng gia Nhật tấn công Trân Châu Cảng. Và ngay hôm sau, nước Mỹ tham chiến. Chiều hôm đó, Tony gia nhập thủy quân lục chiến Mỹ. Cậu được chuyển tới Quantico, bang Virginia để học một khóa huấn luyện sĩ quan và sau đó được cử đi Nam Thái Bình Dương. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sidney Sedum, bản dịch của dịch giả Nguyễn Bá Long. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.